500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, 121 cái hồng bao. Chu Du mua máy tính đến, ở lắp đặt dây mạng sau liền ở trong túc xá vui vẻ xem hoạt hình. Ngày thứ hai, đang ngủ Chu Du bị một cái điện thoại đánh thức rồi. Alo, ai vậy? Là ta, Lý Mông, Chu đại ca. Có người muốn phỏng vấn ta. Nói là phóng viên. Chu Du cấp tốc ngồi dậy đến. Nhanh chóng nói rằng. Từ chối. Nhất định phải từ chối à. Lý Mông dò hỏi. Vì sao? Gần nhất chúng ta bên này kinh doanh thuận lợi. Đại thúc nói này đều là ngươi lần trước đập video quan hệ. Giúp đại ân. Chúng ta sống đều làm không xong rồi. Chu Du sốt ruột lợi hại. Nghe ca một tiếng khuyên. Tuyệt đối đừng tiếp thu phỏng vấn. Ngươi nhìn ta, ta liền không tiếp thu phỏng vấn. Lý Mông nghe được Chu Du nói như vậy. Liền nói. Tốt, vậy ta liền không để ý đến bọn họ rồi. Gần nhất tờ khai nhiều thật nhiều. Cũng làm cho ta quá đi làm việc. Lý Mông cũng không ngốc. Chính là hơi ngốc một ít. Hắn là giúp đại thúc làm chút chuyện. Bởi vì thân là ông chủ phòng đại thúc đối tốt với hắn. Nhưng phòng lão bản nếu là lại tiếp tục như thế một ngày hơn 10 giờ sai khiến hắn. Hơn nữa chỉ vì kiếm nhiều tiền một chút. Kia Lý Mông khẳng định là muốn chạy rồi. Chu Du nói rằng, những phóng viên kia đều là nghề nghiệp phóng viên. Chúng ta hiện tại chính là muốn biết điều. Đừng tìm những người kia dính líu quan hệ. Lý Mông nói rằng, được, ta biết rồi. Chu Du vẫn là không yên lòng. Sau đó mỗi ngày làm 4 tiếng sống là có thể rồi. Đừng làm quá nhiều, ngươi lại không thiếu tiền. Lý Mông cảm thấy Chu Du nói đúng. Vậy ta sau đó liền 8 giờ sáng đến 12 giờ. Buổi chiều ta liền đi học xe đi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện đang sợ sệt bị phong sát. Luôn cảm giác mình nếu là tiếng tăm to lớn hơn nữa lời nói. Sẽ khiến cho phiền phức. Mấy ngày nay cái gì đều không làm liền dâng mạnh hậu trường thu nhập. Để Chu Du cảm giác rất không hiện thực. Ở cắt đứt cùng Lý Mông điện thoại sau. Chu Du liền lại nhìn một chút hậu trường thu nhập. Hôm qua thu nhập 12.101 tính gộp thu nhập 27.857. Chu Du lại cao hứng lại khó chịu. Loại này đồng tiền khẳng định ăn không được bao lâu. Phía sau sẽ càng ngày càng thấp. Coi như là ta không ngừng phát video. Cũng không nhất định có thể hòa a. Chu Du đối với mình cũng không có cái gì tự tin. Hơn nữa còn tổng cảm giác mình rất nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể bị hài hòa. Vạn nhất bởi vì chính mình nhìn ngoại quốc mảnh sự tình bị người ta biết rồi. Sau đó bị phong sát rồi. Vậy cũng làm sao bây giờ a? Chu Du không nghĩ nổi danh. Càng không muốn bị những phóng viên kia phỏng vấn. Không quản là A Tất trên streamer up chủ, vẫn là TikTok quay trên, lại hoặc là diễn nghệ giới người, đều có bị phong sát án lệ. Ta trước đây ở trên mạng gây gổ với người sự tình, còn có trên mạng mắng người sự tình, sẽ không cũng bị người lật đi ra đi. Chu Du cảm giác rất gấp, chính hắn cũng không tìm tới những thứ đó rồi. Thế nhưng vạn nhất bị người khác tìm ra cơ chứ. Suy đi nghĩ lại. Chu Du vẫn là quyết định tiếp tục túng. Biết điều. Nhất định phải biết điều. Chỉ cần ta kiếm đủ 1 triệu. Vậy thì có thể nằm dùng tiền rồi. Chu Du đột nhiên sửng sốt một chút. 1 triệu thật giống là hắn rất lâu trước mục tiêu cuộc sống. Mà gần nhất mục tiêu cuộc sống cũng không phải cái này rồi. Là ở Ma Đô mua nhà. Chu Du nhanh chóng nhìn một chút thẻ ngân hàng của mình tài khoản. Bên trong còn có 12 vạn. 500 cái Quách Tĩnh bên trong cũng không phải mỗi người đều ở kiếm tiền. Cũng có một chút người tìm Quách đại gia muốn ít tiền hoa. Hiện nay tiền đều là lương tháng trước. Còn có lần trước người tiến cử đi xưởng xe điện tiền huê hồng. Này lương tháng sẽ không có sớm phát. Bất quá Chu Du đã lại lan lộn ngày thứ 5 tháng ngày rồi. Khoảng cách phát tiền lương còn có 25 ngày. Chu Du quyết định ở tiền đến tay trước muốn biết điều một ít. Mua nhà mục tiêu vẫn là trước chậm rãi. Hiện ở mục tiêu là trước đây cái kia đại mục tiêu. 1 triệu. Quyết tâm chờ tiền lương xuống sau lại làm việc Chu Du. rất nhanh sẽ lại khôi phục dĩ vãng quỷ mục sinh hoạt. Bất quá không chơi game rồi, mà là mang theo tai nghe nằm nhoài bên giường nhìn để dưới đất màn hình máy vi tính. Mỗi ngày chỉ cần nằm liền có tiền cầm. Loại này tháng ngày đúng là quá thích hợp Chu Du rồi. Này một nằm chính là thật nhiều ngày. Tuy rằng mấy ngày nay coi như là không đổi mới cũng có tiền cầm. Thế nhưng mỗi ngày thu nhập cũng giống như là rơi nhai một dạng giảm xuống. Sau 10 ngày cũng chỉ có 300-400 đồng tiền rồi. Hồ Lô Oa cả ngày ở trên giường ăn uống nằm. Này có thể gấp hỏng rồi lão gia gia nhóm rồi. Ngày này, Quách Chính lại một lần nói rằng, Chu tiểu ca, ngươi đều ở trên giường nghỉ ngơi nửa tháng rồi. Không bằng đi ra ngoài đi một chút đi. Chu Du hà hơi, cảm giác gần nhất uể oải vô cùng. Ngày mai sẽ đi làm việc. Quách Chính bất đắc dĩ nói, tốt, vậy ngươi ngày mai phải làm gì? Chu Du nhìn một chút chính mình hậu trường thu nhập. Ngày mai đập video à, tổng như thế nhàn rỗi. Ngày nào đó mới có thể ở Ma Đô mua nhà a. Quách Chính còn tưởng rằng Chu Du đã sớm quên chuyện này đây. Chu tiểu ca là thật muốn mua nhà. Các gia gia đều cho rằng Hồ Lô Oa là nói xong chơi. Rốt cuộc cái tên này xem ra một điểm chí khí đều không có. Chu Du rất không hiểu nói rằng. Đương nhiên rồi. Không mua nhà. Cũng không thể một đời đều ở ký túc xá đi. An ninh này có thể làm bao lâu? Quách Chính thở phào nhẹ nhõm. Đứa nhỏ này cuối cùng cũng coi như là có cứu. Nhìn thấy Chu Du tiếp tục ở nơi đó nhìn phim hoạt hình. Quách Chính nhớ tới vốn là muốn nói sự tình. Chu tiểu ca, xưởng xe điện bên kia phát tiền lương rồi. Mỗi người đều là 10.000 trở lên tiền lương. Đại gia hỏa biết ngươi muốn mua phòng. Sở dĩ mỗi người lấy ra 5.000 cho ngươi. Này tiền đều phát chuyển khoản hồng bao ở trong đám. Ngươi lĩnh một chút đi. Chu Du sau khi nghe liền cầm lấy điện thoại di động. Rất nhanh sẽ tiến vào cái kia 502 quần. Đầy màn hình màn hồng bao. Bé ngoan. Đệ đệ ta thích bé ngoan. Chu Du ngay lập tức sẽ biết ngày mai muốn phát cái gì video rồi. Hắn cấp tốc từ trên giường lên. Cầm điện thoại di động ngồi ở vừa Quách Viên đọc sách làm bàn học nơi đó. Chính ra ra. Giúp ta đem máy tính chuyển tới. Ta ghi lại màn hình làm video. Quách Chính cao hứng cực kỳ. Được. Rất nhanh Quách Chính liền giúp bận bịu đem máy tính còn có chuột bàn phím các thứ chuyển tới bàn. Học nơi đó. Mà Chu Du đã bắt đầu dùng điện thoại di động tự mang ghi màn hình công năng video rồi. Ở hoa hơn 2 giờ đem video sau khi làm xong. Chu Du liền trực tiếp dùng máy tính đem mới video tuyên bố đi ra ngoài. Xét duyệt tương đối chậm, Chu Du không thể không đánh một cái trò chơi rời đi sự chú ý. Chờ đánh xong trò chơi sau, video liền đi ra rồi. Bằng hữu ta biết ta chuẩn bị mua nhà sau. Đều, mọi người tốt, ta là Chu Công Cẩn 502. Ngày hôm nay ta liền không lọt mặt rồi. Chúng ta nói thẳng chính sự. Ta tháng trước cùng bằng hữu nói rồi nghĩ ở Ma Đô mua nhà. Thế nhưng trên người bây giờ chỉ có 10 vạn khối sự tình. Thế là các bằng hữu. Chấm ngoặc kép, lời vô ích không nói nhiều. Mọi người xem nhìn liền biết rồi. Chúng ta tiến vào group chat. Chu Du cho điện thoại di động ghi màn hình tiến hành phối âm. Mang theo mọi người tiến vào 502 quần. Các bằng hữu của ta đều ở đây cái trong đám. Tỉ như trước Lý Mông, Lý Nguyên, Lý Lôi, Quách Khai bọn họ. Cái này quần, bên trong đều là nam. Có thể nói là nhân loại chất lượng cao nam tính quần rồi. Không thể nói được là đứng đầu nhất, nhưng tuyệt đối là chất lượng cao. Chu Du rất nhanh sẽ mang theo mọi người cùng nhau lãnh bao tiền. Lì xì, hy vọng để càng nhiều người lĩnh hội được cùng hắn vừa nãy một dạng kích động tâm tình. 121 cái hồng bao. Mỗi cái hồng bao đều là 5.000 nguyên đại ngạch. Hả? Làm sao có cái 100? Chu Du rất kỳ quái tại sao có thể có một cái 100? Không phải nói tốt đều là 5.000 sao? Một giây sau, Chu Du liền rõ ràng. Khẳng định là còn lại Quách Tĩnh nhìn thấy nhiều như vậy xưởng xe điện Quách Tĩnh phát hồng bao. Sở dĩ cũng cùng chú ý nghĩ một hồi. Chu Du đương nhiên sẽ không ngại ít rồi. Cấp tốc nói rằng, này 100 cùng 5.000 phân lượng là một dạng, đều là bạn tốt hùng hồn giúp đỡ. Chu Du rất nhanh sẽ để mọi người thấy bị 121 cái bằng hữu giúp đỡ là một loại cái gì trải nghiệm. Này 121 cái ví tiền, để Chu Du tài sản chớp mắt tăng lên dữ dội 60 vạn. Khoảng cách ở Ma Đô mua nhà, càng gần hơn một bước. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.